Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746, sâu không lường được trưởng môn. Dù là đối với cái này nhiều chút cái gọi là bảo bối, Ngưu lão gia thật sự là rất có nhiều chút nhìn không thuận mắt. Bất quá, hắn vẫn cưỡng ép nặn ra mặt đầy mừng rỡ, từng cái đem tất cả mọi thứ thu vào rồi chính mình trong túi đựng đồ. Sau khi, Ngưu lão gia liền định cáo từ sau rời đi, coi như hắn đợi ở này từ tiêu phái chung đã có hơn 3 tháng thời gian. Hắn dự định đi xuống núi chính mình Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, thật tốt đi loanh quanh thượng một vòng, nhìn một chút hắn không có ở đây này thời gian mấy tháng chung rốt cuộc phát triển thành dạng gì. Thuận tiện, vẫn còn cần từ Đa Bảo Các thu được một chút tốt hơn pháp bảo cùng phi kiếm. Không từng nghĩ đến, còn không có đợi đến Ngưu lão ra há miệng, hướng trưởng môn Vân Áo nói lên muốn cáo từ rời đi. Hơn nữa cần phải xuống núi một chuyến sự tình. Nhưng là thấy trưởng môn Vân Áo lão già này, khắp khuôn mặt là mặt đầy bát quái biểu tình, đã là cướp mở miệng trước. Hắn dùng đến thương lượng ngữ khi nói đến: U Minh sư đệ, hôm đó thấy ngươi kết đan lúc thật sự việc trải qua lôi kiếp hết sức bất đồng. Lại là trong truyền thuyết mất đi tự lôi kiếp. Nghĩ đến trải qua như vậy lôi kiếp, sư đệ ngươi kết thành kim đan, chắc cũng là hết sức bất phàm. Bây giờ sau mấy tháng, ngươi kim đan cũng đã củng cố, không biết có thể hay không để cho sư huynh ta dò xét một phen, căng căng kiến thức. Đối với cái này cái đột ngột vấn đề, Ngưu lão gia trầm ngâm một lát sau vẫn là đáp ứng. Bất quá hắn vẫn lặp đi lặp lại đối với Vân Áo nhiều lần dặn dò đứng lên: trưởng môn sư huynh, cho ngươi dò xét một phen ngược lại không có quan hệ gì. Nhưng là ta kim đan chung quanh có chút cổ quái. Ở chung quanh nó có một đoàn lôi vân, đối ngoại nhân tổn thương cực lớn. Nhớ lấy cũng không nên dùng chân nguyên đi kích thích hắn. Ồ, lại có như thế thần dị chuyện. Vân Áo lão già này nghe vậy sau khi kinh hô lên. Đối mặt với Ngưu lão gia, hiếm thấy phát ra có lòng tốt nhắc nhở. Lão già này chẳng những không có một chút cố kỵ, ngược lại là ánh mắt nhất thời liền tránh sáng lên, rất có một phen nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Vân Áo vỗ mình làm ba ba ngực, tràn đầy lòng tin đối với Ngưu lão gia bảo đảm đứng lên: U Minh sư đệ ngươi hãy yên tâm, sư huynh mặc dù ta bất tài, nhưng ở trong vòng 20 năm, tự hỏi cũng có thể có đánh vào thần nhân cảnh giới năng lực. Đến lúc đó ở khi độ kiếp sau khi, cũng có thể gặp như vậy mất đi tử lôi kiếp. Nghĩ đến ở ngươi đan điền chung quanh lôi vân, cũng là cùng hôm đó lôi kiếp xê xích không nhiều. Sư huynh ta tự hỏi đối với cái này loại lôi kiếp, vẫn có thể ngăn cản một, hai, không bằng để cho ta thử một chút, cũng tốt đối với sau này lôi kiếp làm quen một chút. Ngưu lão ra mắt thấy Vân Áo lão già này đem lời đều đã nói đến chỗ này phân thượng, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Ngược lại, trong cơ thể hắn trọng yếu nhất tiên thiên bát quái đồ, phỏng chừng lấy Vân Áo loại này ngay cả thần nhân cũng không có đạt tới thực lực, vẫn là không có phát hiện khả năng. Mắt thấy Ngưu lão ra gật đầu sau khi đáp ứng, Vân Áo nơi nào còn kiềm chế xuống tới. Lão già này một cái tay bắt được Ngưu lão ra bả vai, đi ra một đạo cường đại thần thức, hướng buông ra chống cự Ngưu lão ra trong cơ thể, một đường dò xét đi. Rất nhanh, cái này thần thức liền đi tới Ngưu lão ra vùng đan điền. Lúc này hắn mới thả chậm tốc độ. U a, thật là lớn một viên kim đan. Sư huynh ta kết đan sau khi thời gian đã vượt qua rồi 100 năm. Tự hỏi cũng coi là tu luyện tương đối chăm chỉ. Nhưng ở kim đan kích thước thượng cũng bất quá là so với cái này lớn hơn một chút. U Minh sư đệ quả nhiên thiên tư bất phàm. Đây là Vân Áo thần thức tiến hành Ngưu lão gia đan điền sau khi, trong miệng không tự chủ được rêu rao ra câu nói đầu tiên. Rất hiển nhiên, Ngưu lão gia trong cơ thể viên kia phân lượng rất có một ít sợ người nhãn cầu. Quả nhiên, lấy Vân Áo năng lực căn bản cũng không có biện pháp phát hiện Ngưu lão gia trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ. Lão già này dùng thần thức cẩn thận vây xem một phen Ngưu lão gia kỳ dị kim đan sau, lại đem mục tiêu chuyển hướng đoàn kia. Có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy tử sắc lôi vân. Rất là đối với Ngưu lão gia kim đan chung quanh lôi vân. Tắc tắc kêu kỳ lạ một cái lần sau, vân áo lão già này kia nói thần thức, liền thẳng hướng tử sắc lôi vân, chậm rãi dò xét đi qua. Trong miệng mặc dù nói nghiêu bức, nhưng là tại hành động thượng vân áo lão già này, hay là không dám như vậy trào ra. Chẳng qua là ngay cả lão già này mình cũng không có thể nghĩ đến. Nghiêu lão già trong cơ thể đám mây xét này, là như thế cuồng bạo cùng nhạy cảm. Hắn thần thức, chẳng qua chỉ là vừa mới tiếng va chạm lôi vân bên bờ. Nhất thời, giống như là một chén nước lã, lọt vào rồi cả nồi nóng bỏng trong chảo dầu. Tử sắc lôi vân, lấy tốc độ kinh người làm ra phản ứng. Ít nhất có hơn 10 đạo lôi đình, điên cuồng bắn tung tóe mà ra, lan tràn đến vân áo thần thức trên. Hết thảy các thứ này phát sinh là nhanh như vậy, ngay cả vân áo thần thức cũng không kịp làm ra phản ứng, cũng đã là trúng chiêu. Đối với ở thể nội biến hóa, Ngưu lão gia tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Dị biến sau khi phát sinh, Ngưu lão gia có chút bận tâm nhìn như thế vân áo lão già này. Sau đó hắn vui vẻ yên tâm thấy, đối phương quả nhiên không hổ là Tử Tiêu phái. Cái này cự gia đảo quan trọng hàng đầu môn phái tu chân trưởng môn, lại tại nhiều như vậy lôi đình dưới sự công kích, đều là mặt không đổi sắc. So với Tam Nha muội tử kia không chịu nổi biểu hiện, đơn giản là không biết mạnh hơn rồi bao nhiêu. Vì vậy, hắn hướng về phía vân áo trưởng môn thực lực cường đại, rất là khen ngợi nhìn một phen sau, mới là cáo từ mở. Ở Ngưu lão gia không lỗ bày tỏ đối với vân áo thực lực cường đại kính ngưỡng đồng thời, vân áo càng là mặt đầy vân đạm phong khinh, không nói ra cao nhân thái độ. Cái này làm cho Ngưu lão gia sâu sắc biết được chính mình tu luyện đường còn rất dài, rất dài. Ngưu lão gia không biết là hắn mới vừa cùng Hàn Nguyên đi ra nhà này tinh xảo tiểu lâu, vân áo đáng thương này lão gia lại cũng không áp chế được trong cơ thể những thứ kia bị truyền tới những thứ kia tử sắc lôi đình. Những thứ này lôi đình trong nháy mắt bên trong liền cuồng dã bộc phát mở. Sau đó Ngưu lão gia trong lòng thực lực sâu không lường được trưởng môn đại nhân, toàn thân trong thất khiếu chính là toát ra một cổ to lớn khói đen. Ngay sau đó, một cổ đậm đà mùi khét thúi dâng lên. Vân áo lão già này trên người lông, ngay cả nửa vây cũng không có còn lại. Sau đó, Tử Tiêu phái một tất cả trưởng lão cùng các quản sự, thông qua trưởng môn đại nhân tiếp thân nô bộc, biết được một cái tương đối tin tức kinh người. Trưởng môn vân áo gần đây dạ quan thiên tượng, đã là như có được. Bây giờ đã là ở vào khẩn cấp bế quan bên trong. Trong phái tất cả sự vụ, để cho một tất cả trưởng lão môn thương nghị quyết định. Cuối cùng, trưởng môn vân áo bế quan, một mực tiến hành dài đến nửa năm dài. Đi ra tiểu lâu sau, Ngưu lão gia đối với ở trong đó phát sinh là sự tình, hắn căn bản là không biết gì cả. Cùng Hàn Nguyên nói bậy qua mấy câu sau khi, hắn liền bay lên bầu trời, hướng về phía theo sát chân núi vị trí Tử Tiêu thành. Một đường bay nhanh đi, bay đến Tử Tiêu trên thành không sau khi, Ngưu lão gia phát lúc này hiện thời gian, chính là 21 giờ ra mặt, nghĩ đến lúc này, hẳn chính là trong một ngày, Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành trung náo nhiệt nhất thời điểm. Vì vậy, hắn thay đổi về trước chiến chính mình phủ đệ kia dự định, mà là hướng Ngu Nhạc thành nơi đó, một đường bay đi, cùng theo dự liệu như thế. Dù là đã là qua lúc ban đầu mới mẻ cuối sau khi, Ngu Nhạc thành trung sinh ý vẫn là hòa bạo vô cùng. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là dày đặc đầu người. Đối với lần này mừng rỡ không thôi Ngưu lão gia, tìm một cái vết người hơi chút ít hơn một chút xó xỉnh, đem chính mình bay xuống. Chẳng qua là hạ xuống mặt đất, Ngưu lão gia còn chưa đi ra hai bước, liền bị cách đó không xa một đôi ở dưới ngọn đèn lóng lánh đẹp nhất bạch ngọc một đôi đại bạch đùi đẹp thoáng qua có chút con mắt choáng váng. Ngưu lão gia hoàn toàn là dùng thưởng thức ánh mắt một đường theo này đôi đại bạch đùi đẹp đi lên. Kết quả càng xem càng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mà cuối cùng cũng chứng minh Ngưu lão gia cảm giác không sai. Đại bạch đùi đẹp chủ nhân. Dứt khoát là đưa cho hắn 3 miếng bạch vỏ sò tên kia tiểu long nữ. Lúc này, vị này tiểu long nữ cầm trong tay một mặt nho nhỏ trang điểm kính. Bằng nếu không có nhân tại chính mình một tấm cự đại long ngoài miệng. Sức một nhánh đỏ chói môi son. Nhìn điệu bộ này. Này há to mồm chỉ là sức lên một lần. Một nhánh môi son nói ít thì đi một cái nửa. Ngưu lão gia trong lòng không khỏi động một cái. Dưới chân bước chân bắt đầu mại động đến. Liền hướng vị này tiểu long nữ đi thẳng đi qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.